Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 4, ba càng, quả nhiên, nghe được nhị hoàng nữ này trả lời. Ôn Cẩn hơi hơi thùy mâu trung hiện lên một tia trào phúng. Lại dùng này kỹ xảo lừa nhị hoàng nữ vì nàng viết sách luận. Bất quá đại hoàng nữ lần này tuyệt vời tính sợ là yếu thất bại. Ôn Cẩn cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng nhị hoàng nữ cáo biệt. Nhị hoàng nữ, nếu đại hoàng nữ đi ra, nói vậy gia phụ cũng đi ra. Ta muốn cùng gia phụ đi ra cung. Nhị hoàng nữ nhìn đến Ôn Cẩn ánh mắt. Khóe miệng ý cười làm sâu sắc. Bất quá sắc mặt không hiện. Ân, Ôn Cẩn lang quân, ta đưa ngươi đi ra ngoài, hai người ở cửa cung đợi nửa canh giờ. Đều không có nhìn đến tể tướng. Nhị hoàng nữ phái bên người đại cung nữ hỏi thăm, mới biết được tể tướng sớm cũng đã rời cung. Ôn Cẩn có chút kỳ quái. Này vẫn là lần đầu tiên tể tướng không có ở chỗ này chờ hắn. Đến tột cùng vẫn là gặp chuyện gì, làm cho hắn mẫu thân đều quên chờ hắn. Cuối cùng Ôn Cẩn cùng nhị hoàng nữ cáo biệt, ra hoàng cung, trở lại tể tướng phủ, mẫu thân đại nhân đâu? Ôn Cẩn quen thuộc đi tới tể tướng thư phòng, trông giữ thư phòng hộ vệ cũng không ngăn trở Ôn Cẩn. Tể tướng phủ tiểu thư cùng chư vị công tử lý, cũng chỉ có Ôn Cẩn có thể bị cho phép tiến tể tướng thư phòng. Hồi nhị công tử, tể tướng đại nhân đi tìm lý thượng thư thị vệ cung kính trả lời. Ôn Cẩn gật đầu, sau đó trực tiếp vào thư phòng. Hôm nay hắn mẫu thân đi hoàng cung, khẳng định là thu nhị hoàng nữ công khóa. Hắn cũng muốn biết lúc này đây nhị hoàng nữ lại viết chút cái gì. Vừa nghĩ, hắn một bên đi vào thư phòng. Bàn học bị bắt thập thực sạch sẽ, mặt trên chít bãi hé ra tràn ngập tự trang giấy. Còn không thấy được nội dung, gần là nhìn đến này trang giấy mặt trên tự. Ôn Cẩn đã bị này chữ viết khiếp sợ đến, tiếp theo dây nhìn đến mặt trên về lần này thủy tai tiêu đề. Ôn Cẩn không cần tưởng chỉ biết, này nhất định là hắn mẫu thân cấp đại hoàng nữ bố trí bài tập. Ôn Cẩn cũng không có nghĩ nhiều, cầm này tờ giấy Semonser hắn đã sớm xem qua nhị hoàng nữ trước kia viết sách luận. Nhưng mà lúc này đây nhìn hắn lại không có cùng cảm giác. Cầm này tờ giấy. Ôn Cẩn nhìn xem đều ngây dại, đã lâu đều không có phản ứng lại đây, cơ hồ là nhìn nhất chén trà nhỏ thời gian, hắn mới luyến tiếc buông đến, có như vậy trong nháy mắt hắn cơ hồ đều phải đem này tờ giấy mang về phòng bệnh tư tàng đứng lên. Lần này chữ viết đổi kịp thứ đều không giống với, nói vậy thượng một lần chữ viết là nhị hoàng nữ có thể bắt chước đại hoàng nữ chữ viết đến viết đi. Nghĩ đến đây, Ôn Cẩn nhìn này tờ giấy ánh mắt càng thêm nóng cháy. Không nghĩ tới nhị hoàng nữ thế nhưng như thế đại tài. Khó trách hắn mẫu thân cơ hồ đều đã quên hắn. Chính mình rời cung, một hồi đến phải đi tìm thượng thư đại nhân. Hẳn là vì này mặt trên ánh mắt lâu dài đề nghị đi. Không nghĩ tới thống trị thủy tai còn có thể theo phương diện này bắt tay vào làm ơn đi Ôn Cẩn. Thật sâu hút hảo mấy hơi thở. Mới đưa chính mình kích động không thôi tâm tình bình tĩnh trở lại. Đã lâu, trên mặt ửng hồng mới chậm rãi tiêu tán. Hắn mới đi ra thư phòng. Trong lòng đối nhị hoàng nữ ái mộ càng vào một tầng. Sao sao nói đến Diệp Thiều Hoa bên này. Hoàng cung trên thực tế rất lớn. Nàng đánh giá chính mình đi rồi gần thập phần chung. Mới vừa tới quân khinh tẩm cung. Diệp Thiều Hoa đi vào thời điểm. Nữ hoàng đã ở, nàng đang ở cúi đầu ôn hòa nói chuyện với quân khinh. Còn dùng thủ vỗ quân khinh mờ u bàn tay. Mẫu hoàng, quân phụ, Diệp Thiều Hoa nghĩ nguyên chủ tính tình. Tuy tuy tiện liền được rồi một cái lễ. Liền đứng lên, biểu tình còn thập phần sinh khí. Mẫu hoàng, ngươi ở vừa lúc nữ hoàng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Thập phần sủng ái nói. Thiều Hoa, ngươi lại có cái gì muốn? Cứ việc cùng mẫu hoàng nói, quân khinh nhíu mày. Nữ hoàng, ngươi không thể tái như vậy sủng nàng, vô phương. Thiều Hoa là của ta đại hoàng nữ. Ta không sủng nàng, còn có thể sủng ai? Nữ hoàng khẽ mỉm cười. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, cười đến mặt mày bay lên. chính là Diệp Minh Tâm. Nàng Minh biết rõ ta thích Ôn Cẩn, hôm nay thế nhưng còn lưng ta vụng trộm đem Ôn Cẩn ước đi ra. Ngươi giúp ta cấp nàng một cái giáo huấn đi. Mạnh nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, nữ hoàng cười trở nên nháy mắt có chút vặn vẹo. Giáo huấn Minh Tâm, Thiều Hoa, ngươi không phải cùng Minh Tâm là hảo tỉ muội sao? Hiện tại không phải, ta thực chán ghét nàng, Diệp Thiều Hoa không chút để ý câu thần. Ỷ vào nữ hoàng, sủng ái. Tùy ý làm bậy, trực tiếp nhìn nữ hoàng bên người cung nữ Nghê Lam. Nghê Lam, ngươi cũng hiểu được Diệp Minh Tâm thực quá phận đi. Ngươi đi Tần Phi nơi đó nói một tiếng, làm cho nàng hảo hảo quan Diệp Minh Tâm tam thiên cấm đoán. Đi, ngươi không nên làm bộ như ở bên ngoài thượng sủng ta là đi. Vậy ngươi là tốt rồi, đẹp mặt ta như thế nào chỉ nhĩ hảo hảo tưởng phải bảo vệ nhân. Nghê Lam là nữ hoàng Diệp Thu Phượng thứ nhất tâm phúc. Nữ hoàng sự tình gì sẽ không gạt nàng. Nghê Lam tự nhiên cũng biết, nữ hoàng sủng đại hoàng nữ bất quá ở mặt ngoài chuyện tình. Chân chính phóng ở trong lòng, cũng là ở phía sau cung không hiện sơn không lậu thủy nhị hoàng nữ cùng với Tần Phi. Dựa theo nữ hoàng đối này hai người thái độ, có thể nói là đêm này hai người đặt ở đầu quả tim nhi thượng sủng. Về phần đại hoàng nữ cùng quân khinh, kia bất quá là bia ngắm con. Nhị hoàng nữ kia hai người mới là bia ngắm mặt sau Minh Châu. Nghe được Diệp Thiều Hoa những lời này, Nghê Lam chính là thấp cúi đầu, cũng không có phụ họa Diệp Thiều Hoa mà nói. Nữ hoàng nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nắm quân khinh thủ nắm thật chặt, mắt tiệp cụp xuống, đến che giấu mâu để tàn nhẫn. Nàng này đại nữ nhi, thật đúng là, ngại chán sống. Thiều Hoa, ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Quân khinh phi thường sầu lo xoa bóp hạ huyệt thái dương. Hôm nay tể tướng xem xong rồi công khóa của ngươi, ngay cả nữ hoàng đều không có gặp liền trực tiếp ra cung. Tể tướng đại nhân chưa từng có như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa quá. Hôm nay còn không phải bị ngươi khí thành như vậy. Ngoặc kép, hết chương.